Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 04, âm chập nam tử. Nói như vậy thật sự có. Cổ Phó thở phào rồi một hơi, rốt cục buông ra cười rồi. Nếu như Tần Phong không có tốt hơn bảo bối, vậy hắn lần này coi như thật thua thiệt lớn rồi. Kiếm Nhất huynh đệ là không tầm thường thiếu niên tuấn kiệt. Tốt đồ vật đương nhiên là có, bất quá lại không thể bán cho ngươi. Đinh Hạo cười nói, Cổ Phó tức khắc mặt phát lạnh, đoạt bảo hội gần sắp bắt đầu. Kiếm Nhất huynh đệ bảo bối tốt, nhưng là muốn trên đoạt bảo hội, có thể lên đoạt bảo hội. Cổ Phó khẽ giật mình, Đinh Hạo, ngươi nhưng đừng nói giỡn, muốn lên đoạt bảo hội, kia bảo vật đẳng cấp, hừ. Ngươi yên tâm, Kiếm Nhất huynh đệ bảo bối, cho dù tại đoạt bảo sẽ lên, cũng là cao cấp nhất. Đinh Hạo rất đắc ý, lại nói, bất quá ngươi cho rồi Kiếm Nhất huynh đệ thống khoái như vậy giá tiền, khẳng định để ngươi có lừa. Kiếm Nhất huynh đệ trên đoạt bảo hội bảo vật, coi như ngươi là người trung gian a, có thể hay không trước lộ ra một chút là bảo vật gì? Ta cũng tốt trước giờ an bài một chút, dù sao ngày mốt chính là đoạt bảo hội rồi. Cổ Phó con mắt tỏa sáng, có chút không kịp chờ đợi. Hai khỏa cực cảnh đẳng cấp dị thú nội đan, một gốc lê tiên đoạn tục thảo, tạm thời liền những này a. Nếu như ta rất cần tiền, sẽ xem xét lấy thêm ra một chút đấu giá. Tần Phong nói xong, liền im miệng không nói rồi. Hắn cũng không muốn quá tỏ vẻ giàu có. Lê tiên đoạn tục thảo, ngươi thậm chí ngay cả lê tiên đoạn tục thảo đều có. Trời à, Cổ Phó hoàn toàn bị hù đến rồi. Lê tiên đoạn tục thảo hắn chỉ ở cổ tịch bên trong hiểu được một chút, nhưng vật thật cho tới bây giờ chưa thấy qua, bởi vì quá chân quý rồi. Truyền thuyết lê tiên đoạn tục thảo có kéo dài tính mạng thần hiệu, có thể không chút nào khoa trương mà nói, một gốc lê tiên đoạn tục thảo chính là phù môn đều muốn ra tay tranh đoạt. Cùng lê tiên đoạn tục thảo so sánh, thậm chí ngay cả cực cảnh đẳng cấp dị thú nội đan đều lộ ra có chút ảm đạm phai mờ rồi. Đối với Cổ Phó phản ứng, Tần Phong vậy đoán được rồi. Lúc trước hắn cầm thiên mệnh phù cùng năm thế lực lớn đổi lê tiên đoạn tục thảo chờ thiên địa chí bảo, liền năm thế lực lớn đều đau lòng, cắn răng mới cầm ra. Chỉ là phù môn nhóm thế lực, tự nhiên càng rất khó chiếm được lê tiên đoạn tục thảo loại này chí bảo. Ngươi so kia Lăng Tử Mậu thông minh, lần này xem như lừa lớn rồi. Đinh Hạo cười nói, dựa theo đoạt bảo hội quy củ, mặc kệ bảo vật đánh ra bao nhiêu tiền, ở giữa người tiến cử đều muốn phân một thành, đồng thời tụ bảo lâu xem như đấu giá phương cũng muốn rút đi một thành, cho nên bảo vật người sở hữu trên thực tế chỉ có thể đạt được bán đấu giá 8 thành tài phú. Nhưng chỉ là 8 thành, vậy vượt xa trực tiếp bán cho tụ bảo lâu rồi, bởi vì tụ bảo lâu thu bảo vật bình thường đều là 6 thành thu, nhưng nếu như là đấu giá, các lớn cự phú tranh đoạt, một chút hy hữu bảo vật thậm chí đều có thể so giá gốc cao nhất gấp 2 đánh ra. Vẻn vẹn một thành lê tiên đoạn tục thảo tài phú, vậy vượt xa tất cả lợi nhuận rồi. Đinh Hạo huynh, Kiếm Nhất huynh đệ, tại hạ trước cảm ơn rồi. Về sau có gì cần trợ giúp, cứ mở mây ấng. Cổ Phó cười rất rực rỡ, ha ha, cùng Kiếm Nhất huynh đệ làm buôn bán, tuyệt đối để ngươi không ăn thiệt thòi. Đinh Hạo cũng rất đắc ý, từ khi biết rõ Tần Phong muốn bán bảo vật về sau, hắn lập tức liền đoán được Tần Phong nhất định cực kỳ bất phàm. Dạng này bất phàm thiếu niên, Đinh Hạo cũng muốn thật tốt kết giao. Cái này cùng Sa Thạch Nghị tầng kia quan hệ đã không quan hệ rồi, đều là hắn nhiều năm buôn bán kinh nghiệm. Về phần để Cổ Phó ở giữa giới người, càng là bán một món nợ ân tình của hắn. Dù sao trên đoạt bảo hội, làm sao đều muốn bị rút đi hai thành tài phú. Để ai cầm đi không phải là cầm. Tần Phong mới không quan tâm. Cổ phó, các người tụ bảo lâu là phù môn đưa ra. Vậy người cũng hẳn là phù môn đệ tử a. Tần Phong cũng không khách khí. Trực tiếp hỏi nói. Ha ha, chỉ là bên ngoài bốn phía đệ tử mà thôi. Tụ bảo lâu nói lối rồi. Cũng liền là thay phù môn kiếm tiền công cụ. Địa vị liền có chuyện như vậy. Cổ phó mặt mo đỏ ửng, lại nói, ở Thương Hoàng Thành, chân chính địa vị cao phù môn đệ tử, đều là Tây phù môn những người kia. Liền Thương Hoàng Thành thành chủ đều là Tây phù môn môn chủ Tạ Trấn Sơn kiêm nhiệm. Đây chính là chân nguyên tầng 9 cường giả đỉnh cao, chính là ở toàn bộ phù môn đều là ít có cao thủ. Cổ phó trong mắt có mê mẩn, chân nguyên cảnh. Ở Thương Hoàng Thành đó là cao cao tại thượng, mà chân nguyên tầng 9, xem như chân nguyên cảnh cực hạn, ở trong mắt rất nhiều người, càng là như thần đồng dạng. Tần Phong gật đầu, hắn đã sớm nghe Đinh Hạo nói qua, phù môn có một lớn tổng môn, đông tây nam bắc bốn phân môn lớn, cái này ngũ đại cửa phân biệt ở vào phù môn khống chế xuống lớn nhất năm thành bên trong. Thương Hoàng Thành bên trong chính là Tây Phù Môn. Vậy ngươi có nghe nói qua một cái gọi Cơ Tử Nhã nữ tử? Nàng hẳn là gần nhất 1-2 năm mới vào Phù Môn. Tần Phong lại hỏi nói. Cơ Tử Nhã, cổ phó trừng mắt, kiếm nhất huynh đệ. Ngươi biết vị kia thiên tài mỹ nữ. Nói như vậy ngươi biết rõ nàng. Tần Phong cười khẽ. Quả nhiên. Kia cái điên nữ nhân hiện tại ở phù môn bên trong. Vị kia hiện tại thế nhưng là thái thượng đại trưởng lão bên người đại hồng nhân a. Chậc chậc, có thể bị thái thượng đại trưởng lão coi trọng như thế. Thật sự là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Cổ phó rất cảm thán. Kiếm nhất huynh đệ, ngươi muốn thật cùng Cơ Tử Nhã có quan hệ. Kia nhanh đi tổng môn tìm nàng. Cam đoan để ngươi thăng chức rất nhanh. Một người đắc đạo gà chó thăng thiên nha. Ha ha, phù môn tổng môn, thái thượng đại trưởng lão thủ hạ. Tần Phong híp mắt, trong nháy mắt rõ ràng rồi Cơ Tử Nhã tình huống hiện tại. Bất quá bây giờ hắn cũng không có tìm Cơ Tử Nhã dự định. Làm xong mua bán, ba người lại trò chuyện rồi một lát. Cổ phó liền cáo từ rồi. Ban đêm trăng lạnh như nước, Tần Phong đứng ở lầu các sân thượng. Phương xa Thương Hoàng dãy núi bị bóng tối bao trùm lấy. Như một viễn cổ cự thú nằm sấp ở đại địa phía trên. Ngẫu nhiên còn có đáng sợ thú giống truyền ra. Làm người ta sinh ra sợ hãi cảm giác. Thao, đại gia, như thế nào đi vào nơi này? Cả người cũng không tốt rồi. Tần Phong đột nhiên nát rồi một ngụm nước miếng. Hắn hiện tại mới 18 tuổi, thế nhưng là cảm giác người đều lão rồi, đầy bụng tâm sự, cũng không tiếp tục phục 3 năm trước đây sáng sủa rộng đến. 3 năm trước đây, hắn mới vừa vào Ngũ Hành Tông, khi đó nhiều vui vẻ, cho dù bị Khang Kiếm Phong mỗi ngày tính toán, vẫn như cũ vui vẻ, cùng mập mạp cùng một chỗ giống đứa bé không chịu lớn. Ngẫu nhiên còn đùa giỡn bên dưới Liễu sư tỷ, nhưng bây giờ, càng ngày càng trở nên thâm trầm mà kiềm chế, dẫn ta bước vào tu hành bước đầu tiên lão vệ, Đậu Doanh Sơn trưởng lão đều chết rồi. Ta cái thứ nhất, nhà, Ngũ Hành Tông, Trung Ly Sơn bị ta giết rồi sau, vậy cảm giác cùng ta cách rồi tầng một bước không qua núi. Trên tình cảm rốt cuộc không thể quay về rồi. Lúc trước mập mạp, điền điềm cùng ta cùng một chỗ vui cười ở chung. Nhưng bây giờ ta muốn tìm bọn họ. Bọn họ lại khả năng đã sớm đi rồi một cái thế giới khác. Biến rồi, đều biến rồi. Làm sao có thể còn mỗi ngày ấy hi hi ha ha. Cái gì đều không để trong lòng. Tần Phong lắc đầu cười khổ. Tựa hồ chỉ có niên thiếu lúc mới có thể khinh cuồng. Mới có thể không bó không vấp nhếch miệng cười to. Tức chết vô số lão đầu đại nhân vật. Cao lớn rồi, cũng liền thâm trầm rồi. cái này cao lớn, cùng tuổi tác quan hệ không lớn, chỉ ở tại kinh lịch rồi bao nhiêu chuyện. Từ bước vào ngũ hành tông, bước vào tu hành ngày thứ nhất lên, hắn kinh lịch sự tình quá nhiều rồi, lại cũng không trở về được trước kia nhếch miệng cười to khinh cuồng tuổi nhỏ lúc. Nếu là Miêu ca cùng Liễu sư tỷ ở liền tốt rồi. Một cái người thật sự là cô độc. Tần Phong lại lắc đầu, cảm giác từ tiên thánh di tích đi ra về sau trở nên càng thêm thâm trầm rồi. Thương Hoàng thành tây nam ước chừng 500-600 dặm, đây là một chỗ núi hoang dã lĩnh, vốn không thích hợp nhân loại định ở, nhưng lại có xây một trấn nhỏ. Trấn nhỏ nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế toàn bộ trên thị trấn người đều có cùng một cái thân phận độc môn đệ tử. Đây là một cái làm người ta nghe đến đã biến sắc đáng sợ tông môn. Từng sáng tạo qua một tên phổ thông đệ tử, độc chết toàn bộ cường đại tông môn, hơn vạn cường giả kinh khủng tai khó. 300 năm trước, độc môn cơ hồ muốn quét ngang thiên hạ, cuối cùng dẫn tới thiên hạ công phẫn, liên thủ đem nó diệt môn, tàn chúng dư nghiệt ẩn nấp rồi, cũng không dám lại hiện thân, cho tới bây giờ đều ở vào ẩn nấp bên trong, không dám để cho bất luận kẻ nào biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Này lúc, một thân tài hơi mập, vành mắt biến thành màu đen, ánh mắt âm trầm nam tử chính chắp tay mà đứng, nhìn lấy vách núi bên dưới kia vô số cỗ tản ra độc thúi tử thi. Hai mắt rất lạnh lùng, hắn tựa hồ nghĩ đến, 1 năm trước, hắn chính là từ dạng này núi thây bên trong, phủ phục bò ra tới. Môn chủ, ta vừa nhận được tin tức, 100 dặm tháng muốn được ăn cả ngã về không? Đi tìm độc kinh mật quyển, rồi. Hiện tại chính tại Thương Hoàng thành chiêu mộ nhân thủ. Tối sầm áo nam tử đi lên trước, trầm thấp nói, hừ, tiện nhân. Âm chập nam tử cười lạnh, âm thanh khàn khàn, làm người ta không rét mà run. Chung với 100 dặm thị kia mấy cái lão gia hỏa đều ở trong tối bên trong duy trì nàng. Cho rồi nàng cự ngạch tiền tài, vạn nhất thật làm cho nàng tìm tới độc kinh mật quyền, vậy ngài địa vị coi như khó giữ được rồi. Không bằng chúng ta thừa dịp nàng rời đi độc môn, phái người, không cần rồi. Một cái tay trói gà không chặt tiện nhân, nàng nếu có thể tìm tới độc kinh mật quyển, đó cũng là thay ta tìm. Âm chập nam tử cười lạnh, ngược lại là mấy cái lão bất tử kia đã nhưng vẫn là không phục ta, vậy liền tiễn bọn họ đoạn đường a. Áo đen nam tử con mắt sáng lên, nói, đúng, chỉ cần làm thịt rồi kia mấy cái lão gia hỏa, không có ủng hộ của bọn hắn, 100 dặm tháng cho dù tìm tới độc kinh mật quyền, đó cũng là làm rồi ngài áo cưới. Chỉ là kia mấy cái lão gia hỏa thực lực cường đại, uy tín vậy cực cao, muốn giết quá khó. Khó sao? Âm chập nam tử đột nhiên cười rồi. Áo đen nam tử không khỏi lạnh thấu xương, đột nhiên nghĩ đến vị này tân nhiệm môn chủ thực lực cùng độc đạo tiến bộ tốc độ là nhanh bực nào. 1 năm trước hắn, hảo vận, khởi tử hồi sinh. Sau đó thực lực bắt đầu lên nhanh. Vẻn vẹn 1 năm, liền thành rồi độc môn cường giả đỉnh cao. Thậm chí trước đó mấy vị không phục hắn trưởng lão không hiểu ra sao bỏ mình, đều có người hoài nghi cùng hắn có quan hệ. Chính là bởi vì vị môn chủ này quá kinh khủng, mới kiên định rồi áo đen nam tử tử trung quyết tâm của hắn. Độc môn đang đứng ở hắn cùng 100 dặm tháng, cái này mới cũ lực lượng tranh đoạt lớn quyền thời kỳ mấu chốt, đứng đội rất trọng yếu. Đứng đúng rồi đội, ngày khác dưới 1 người trên vạn người, 1 tháng kia mấy cái lão gia hỏa đều sẽ biến mất, đặc biệt là Phong Hoàng Hiết. Nói đến ta còn muốn cảm tạ hắn, không phải là hắn ở ta trên người trồng xuống kịch độc ném vào núi thây bên trong, ta sao có thể còn sống leo ra, còn có thể đem phế bỏ tay chân khôi phục, có được hôm nay hết thảy. Âm chập nam tử cười rồi, đem tất cả không phục ta người đều diệt trừ, ta liền có thể trở lại ngũ hành tông. Thật tốt, tìm kia chút lão bằng hữu thanh toán rồi. Chỉ cần một tháng, thật sự là chờ không nổi a. Áo đen nam tử không khỏi run lên. Vị môn chủ này trong lòng oán niệm quá sâu, một luôn nhớ mãi không quên tìm kia cái gọi là ngũ hành tông trả thù. Không biết có gì ân oán, chỉ là ngũ hành tông ở Thương Hoàng dãy núi một chỗ khác. Muốn dẫn dắt độc môn dốc hết toàn lực, đi ngang qua toàn bộ Thương Hoàng dãy núi. Cái này quá nguy hiểm, thậm chí là điên cuồng. Bởi vậy độc môn không ít trưởng lão đều phản đối. Đáng tiếc, phản đối hắn người, cả đám đều chết rồi. Chỉ sợ rất nhanh liền không còn có người có thể ngăn cản vị môn chủ này bộ pháp. Đúng rồi, ta muốn ngươi tìm người, nhưng có tin tức. Âm chập nam tử đột nhiên hỏi nói. Có, áo đen nam tử liền nói. Nghe nói, Tu La Môn người từng ở Thương Hoàng dãy núi đã cứu một nữ tử. Nữ tử kia liền gọi Điền Điềm. Bất quá Tu La Môn dù sao cũng là Thác Bạt thị tộc trực hệ lực lượng. Thác Bạt thị tộc thế nhưng là cái này vô tận cương vực cường đại nhất năm thế lực lớn một trong. Năm đó ta độc môn vì lẽ đó chiến bại bị diệt. Cũng là bởi vì bọn họ cùng hoàng phủ cổ tộc can thiệp. Cho nên ta cũng không dám trắng trợn dò xét. Bất quá lại cho thuộc hạ một chút thời gian. Ta nhất định đều điều tra rõ ràng. Nhiều nhất một cái tháng. Sau một tháng, ta muốn dẫn lấy Điền Điềm cùng một chỗ về ngũ hành tông. Cùng một chỗ tìm những người kia thanh toán. Nhanh đi, âm chập nam tử rét lạnh gầm nhẹ. Vâng, áo đen nam tử liên tiếp lui về phía sau. Sau đó quay người rời đi. Điền Điềm, thật nghĩ nghe người lại để ta một tiếng, mập mạp chết bầm. Âm chập nam tử thấp nói. Lần này âm thanh khó có được ôn nhu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?